Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, Lý Giai Tư biến hóa. Lý Giai Tư hành động cũng không có để Diệp Thần có cái gì xúc động. Ngược lại để hắn có loại cực kỳ bình tĩnh cảm giác đây là cái gì tình huống. Diệp Thần ôm lấy trong ngực mỹ nữ, nhưng trong lòng thì tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Làm Lý Giai Tư cặp môi thơm càng là điên cuồng thời điểm, Diệp Thần nội tâm thì càng bình tĩnh, đó là một loại trước đó chưa từng có tĩnh, cho dù lúc trước chính mình tu luyện thiên địa pháp tắc thời điểm đều không có loại cảm giác này nhàn hạ. Bình thản, lòng ông chí lớn cảm giác mãnh liệt, để Diệp Thần không tự giác lè lưỡi đáp lại Lý Giai Tư nhiệt liệt. Oanh! Thiên địa pháp tắc vậy mà hắn không có xúc động tình huống dưới tự mình vận chuyển mà lại phương thức vận dụng vô cùng bình thản, không có một chút cố hết sức. Vô hình năng lượng chính đang nhanh chóng dung nạp tới, bỗng nhiên đẩy ra Lý Giai Tư. Diệp Thần hai mắt thiêu đốt lên hưng phấn, thế nhưng là Lý Giai Tư lại là khóc, người ghét bỏ ta. Thật sao? Chính mình chủ động ôm ấp yêu thương. Mà lại Diệp Thần là phản ứng một hồi lâu mới làm ra đáp lại. Vốn là Lý Giai Tư trong lòng vừa mới bắt đầu hòa tan, lại bị Diệp Thần đẩy ra. Trong lòng ủy khuất đừng đề cập lớn bao nhiêu. Diệp Thần trên mặt mang mỉm cười lắc đầu không nói hai lời. Ôm lấy Lý Giai Tư liền chạy, ngươi giúp ta đại ân. Lý Giai Tư mộng bức nam nhân này nói cái gì đó. Cái gì giúp đỡ? Chính mình không phải muốn giao cho hắn sao? Làm sao thành giúp đỡ? Chẳng lẽ hắn phương diện kia không được? Chính mình giúp hắn tỉnh lại. Nước mắt treo ở trên mặt còn không có biến mất. Trong lòng nghi hoặc chỉ tải không ngừng sinh sôi. Tôn Lượng bọn họ càng là mộng bức. Đại ca đây là cuống cuồng sao? Mắt thấy Diệp Thần ôm lấy mỹ nhân rời đi, trong lòng bọn họ vô cùng hâm mộ đồng thời cũng cảm khái. Diệp Thần có phải hay không cũng quá khỉ gấp a? Lượng Tử cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Bên người một thanh niên hỏi thăm, có thể làm sao? Đi a, một hồi cảnh sát tới nơi này, ngươi có thể giải thích rõ ràng. Tôn Lượng nhìn lấy bừa bộn gian phòng, hắn cũng không muốn bị cảnh sát bắt lấy. Thanh niên gật gật đầu, sau đó nhìn gã đại hán đầu trọc, vậy hắn làm sao bây giờ? Gã đại hán đầu chọc cái này thời điểm còn có hô hấp, hiển nhiên cũng chưa chết. Tê liệt, giết hắn. Tôn Lượng trong tay cầm lấy bình chữa cháy cái bình, một cái tay hung hăng ném đi qua, cường đại trùng kích lực ra phía trên bình chữa cháy, bản thân đổ cứng trực tiếp nện ở đối phương thái dương huyệt, máu tươi dũng mãnh tiến ra. Gã đại hán đầu chọc thật không thể tin nhìn chằm chằm Tôn Lượng, hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Chính mình thân là dị năng giả, cuối cùng kết thúc chính mình sinh mệnh người, lại là một người bình thường. Sỉ nhục, chừng cái cọng lông, lão tử thì giết các ngươi những dị năng giả này, con mẹ ngươi. Tôn Lượng giết người trong lòng không có một chút sợ hãi, ngược lại có loại chưa đủ nghiền cảm giác. Đi nhanh đi, mắt thấy Tôn Lượng còn muốn động thủ, thanh niên gấp vội vàng nắm được hắn thì đi ra. Phía ngoài, mấy người nhanh chóng chạy trốn, đây đã là bọn họ xe nhẹ đường quen kỹ năng mà. Diệp Thần mang theo Lý Giai Tư đi vào một cái vô cùng nơi hẻo lánh, nơi này thậm chí ngay cả một con chim đều không nhìn thấy, hoang tàn vắng vẻ trong sa mạc, để xuống trong ngực Lý Giai Tư. Diệp Thần nở nụ cười nhìn lấy nàng. Ta còn muốn, Lý Giai Tư sững sờ. Cái tên điên này muốn làm gì? Mang chính mình tới chỗ như thế? Chẳng lẽ dã chiến? Đây cũng quá không lãng mạn a. Người ta dù sao cũng là lần thứ nhất. Ai ngờ, Diệp Thần vung tay lên. Một đạo ngăn cách trận pháp ầm vang hình thành. Trong trận pháp cảnh tượng càng là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Không còn là mênh mông sa mạc, mà chính là non xanh nước biếc, còn có vô cùng rất thật tiếng chim hót. Hai người bên tay trái là một cái bích lục hồ nước, hồ nước cuối cùng là mặt trời gay gắt, mặt trời gay gắt dưới Diệp Thần lần nữa phất tay, một khối vuông vức thạch đầu hiện ra ở bên cạnh, tại trong bình ngọc móc ra một khối mịn màng dương màu bị cửa hàng ở phía trên. Hoàn cảnh thế nào? Còn hài lòng không? Thực, đây cũng là Diệp Thần tại lĩnh hội thiên địa pháp tắc về sau ý nghĩ. Từng có lúc, hắn liền nghĩ qua, đã cái này là mình trận pháp, có thể hay không dựa theo chính mình ý nguyện đến hình thành khác biệt cảnh tượng. Ngay tại vừa mới, Lý Giai Tư đưa lên môi thơm trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy loại ý nghĩ này có thể thực hiện, chí ít đi cùng với nàng thời điểm. Diệp Thần có niềm tin này, Lý Giai Tư nhìn lấy chung quanh biến hóa, mồm dài đến lão đại, đây quả thực là trong lòng nhân gian tiên cảnh, mặt trời gay gắt, hồ nước, còn có nam nhân yêu mến làm bạn hai người giúp vào với nhau. Nhìn lấy kiêu ngạo mặt trời mọc thật thật là lãng mạn, ngươi là làm ảo thuật sao? Cái này là làm sao làm được? Lý Giai Tư buông ra Diệp Thần y phục, sôi nổi nhìn lấy chung quanh cảnh tượng, quay đầu nhìn Diệp Thần hỏi thăm. Diệp Thần nhẹ nhàng sờ mũi một cái, bởi vì ngươi, ta mới loại suy nghĩ này. Ấm, Lý Giai Tư trong lòng giờ khắc này bị hòa tan, bước nhanh đi vào Diệp Thần trong ngực, bại hoại, ngươi có phải hay không dùng loại phương pháp này lừa gạt đến không thiếu nữ hài? Nàng biết, Diệp Thần bên người không thiếu nữ nhân cũng khó trách, nắm giữ loại biến hóa này nam nhân, cái kia nữ nhân hội sừng sững bất động đâu. Ngươi là người thứ nhất, Diệp Thần vươn tay ôm Lý Giai Tư thon dài eo nhỏ nhẹ nói, ngươi tại hống ta sao, người nào sẽ tin tưởng. Lý Giai Tư tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, thật tâm bên trong sớm đã bị ngọt ngào xâm nhập, còn thừa không có mấy. Ngốc nha đầu, ta còn muốn. Diệp Thần hai mắt biến đến có chút mê ly, nhìn lấy Lý Giai Tư không biết vì cái gì, trong lòng loại kia bình tĩnh để hắn mười phần hướng tới Lý Giai Tư cúi đầu xuống thẹn thùng khuôn. Mặt sớm đã biến đến đỏ bừng. Ừ, câu này đáp lại, sao con muỗi phát ra âm thanh còn muốn nhỏ trái tim điên cuồng loạn động tình cảnh này. Mặc kệ Diệp Thần có thật lòng không, Lý Giai Tư đều nguyện ý giao ra chính mình thân thể, cho dù nam nhân này cuối cùng sẽ rời đi chính mình, nàng cũng tuyệt đối sẽ không hối hận, chí ít hai người đã từng có được Diệp Thần bỗng nhiên hôn đi đồng dạng cảm giác. Thiên địa pháp tắc ngay tại cái hôn này ầm vang chính mình vận hành, mà lại bởi vì Diệp Thần chủ động, pháp tắc bên trong hấp thu linh lực biến đến càng thêm hung mãnh. Lý Giai Tư nhiệt tình đáp lại, nàng không có phát hiện, từng đạo linh lực ngay tại cấp tốc tràn vào thân thể nàng, làm vì một người bình thường có thể thừa nhận được ở linh lực trùng kích rất ít, nàng tuyệt đối là một phần 100.000. Người kia, Diệp Thần phát hiện sự biến hóa này, hai tay hung hăng ôm bờ eo thon, công pháp trợ giúp Lý Giai Tư hấp thu hết những linh lực này. Mặc kệ Lý Giai Tư vì sao lại hấp thu linh lực, chí ít tại thời khắc này, Diệp Thần muốn trợ giúp nàng không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Giai Tư cảm nhận được trong thân thể từng đợt nóng rực, thân thể vẫn là vặn vẹo, trong miệng càng là phát ra ngô ngô thanh âm, nóng quá. Diệp Thần, ta nóng quá, nhẹ ninh một tiếng, Lý Giai Tư thì muốn mở ra chính mình áo mặc nút thắt. Diệp Thần làm sao có thể ở loại tình huống này xâm nhập thân thể đối phương, song tay nắm chặt lại, đem Lý Giai Tư dính sát trên người mình. Không nên động, ngươi bây giờ biến hóa là bởi vì đang tiếp thụ tự nhiên tẩy lễ. Lý Giai Tư sững sờ, Diệp Thần nói cái gì? Chẳng lẽ nam nhân này thật không được sao? Không cần phải a, bởi vì nàng hiện tại đã vô cùng rõ ràng cảm nhận được phía dưới có một cái thô sáp đồ vật đỉnh lấy chính mình, làm chứng thực ý nghĩ của mình. Nàng vươn ngọc thủ mò một thanh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Diệp Thần sắp khóc. Cô nãi nãi, ngươi hiện ở loại tình huống này còn muốn trêu chọc chính mình. Đây không phải nhóm lửa trên thân sao? Sau sống lưng đều run lên. Dốc hết ra động một cái, cố nén chiếm lấy Lý Giai Tư xúc động, Diệp Thần cắn răng nói đến, không nên động, chinh phục ngươi sự tình, về sau ta sẽ làm đến, nhưng là hiện tại phóng bình tâm thái. Cái gì cũng không cần muốn, nhắm mắt lại cảm thụ quanh thân hết thảy biến hóa. Diệp Thần nói, chuyện tốc độ nói thật nhanh. Hắn thật sợ hãi nha đầu này lại có cái gì trêu chọc chính mình hành động. Nói như vậy, chính mình thực sẽ chịu không được. Bất quá nói như vậy, đối Lý Giai Tư bất công vô cùng, hắn có loại trực giác. Lý Giai Tư thân thể hẳn là vô cùng đặc thù, không phải vậy sẽ không để cho chính mình có loại kia bình tĩnh cảm giác. Tự nhiên linh lực càng sẽ không tràn vào thân thể nàng. Lý Giai Tư nghe được Diệp Thần lời nói, vội vàng thu hồi tay nhỏ, khuôn mặt kém một chút có thể chảy máu bởi vì vừa mới cái kia xúc cảm. Để mình tựa như điện giật một dạng, đây là nàng lần thứ nhất đụng vào chỗ đó. Dựa theo Diệp Thần phân phó, nhắm mắt lại, tận lực để cho mình tâm tính thả lỏng, không đi nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Hai người cứ như vậy hôn, hai lưỡi dao kẹp, người nào đều không có đình chỉ động tác, nhưng trong lòng lại là cực kỳ bình tĩnh theo thời gian chuyển rời. Lý Giai Tư rốt cục để xuống tất cả mọi thứ, chỉ là cảm thụ lấy Diệp Thần đầu lưỡi truyền đến nhiệt độ, không có một chút ham muốn. Linh lực tùy theo biến đến vững vàng, thông qua Lý Giai Tư thân thể khi tiến vào Diệp Thần thân thể. Vừa đi vừa về tẩy lễ, từng đạo đến từ đại tự nhiên lực lượng cứ như vậy tại hai người trên thân vừa đi vừa về. Xoay quanh phẳng phất là tại xem náo nhiệt, chẳng bằng nói tại cho hai người lẫn nhau thăng bằng. Không biết đi qua bao lâu thì liền trong trận pháp mặt trời gay gắt cũng biến thành trời chiều thời. Điểm những cái kia vọt tới linh lực mới bắt đầu dần dần bình thản. Diệp Thần mở hai mắt ra, cảm giác miệng đều có chút chết lặng. Lý Giai Tư càng là như vậy. Hai người chỉnh một chút hôn không sai biệt lắm một ngày cũng không có làm gì miệng nếu là không tê. Dại thì ra quỷ, cảm nhận được Diệp Thần biến hóa, Lý Giai Tư cũng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, hai người cơ hồ là không khoảng cách tiếp xúc trong nháy. Mắt nhen nhóm thẹn thùng tâm, khuôn mặt biến đến ửng đỏ, được không? Diệp Thần nhấp một chút miệng, cười nói, hôn qua nghiện không? Chấm ngoặc kép, Lý Giai Tư khuôn mặt biến đến đỏ bừng, tên bại hoại này. Làm gì muốn nói cái này? Cúi đầu, đã nghiền cảm giác thân thể có chút tung bay, Diệp Thần mỉm cười thầm nghĩ. Có thể không tung bay sao? Ngay tại hai người kích hôn trong khoảng thời gian này, hắn cảm nhận được Lý Giai Tư đã theo có một người bình thường biến thành luyện khí cảnh giới viên. Mãn nếu như bây giờ có một cái liệp báo đuổi theo nàng, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể đuổi kịp. Ngươi cười cái gì? Lý Giai Tư một cái tay đặt ở trên môi thơm, đơn chân đạp đất thế, nhưng là một giây sau, hai người đều sửng sốt. Bình thường chỉ là thẹn thùng dậm chân động tác, bây giờ Lý Giai Tư vậy mà dễ như trở bàn tay đem dưới chân thạch đầu dẫm đến vỡ nát. Răng rác, Lý Giai Tư mộng bức đôi mắt đẹp trợn thật lớn, cái này, trong lòng vạn phần không tin chính mình. Cái này là mình kiệt tác. Ai ngờ Diệp Thần cười ha ha, mẹ ta nha, khí lực lớn như vậy, ai dám lấy ngươi, đêm nay phía trên muốn là ngủ thời điểm cho ta đến một chân. Chẳng phải là mưu sát thân phu. Nào có, Lý Giai Tư còn muốn giải thích, nhưng khi hắn nhìn đến Diệp Thần biểu lộ thời điểm, liền biết gia hỏa này nhất định biết cái gì không có nói. Hiện tại còn giễu cợt chính mình, vung vẩy lên đôi bàn tay trắng như phấn đánh tới. Diệp Thần phòng bị không vội phanh, bị Lý Giai Tư đánh trúng toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, ta dựa vào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.